Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, quan tập số 70 nhé. Và rất là muộn rồi thì mình xin phép đọc ngắn một chút. Xin chào Đồng Mời Viên, chào Mẫn Huỳnh, chào Hồng Liêu, chào Pháp Nguyên. Anh ấy xích tâm gửi em đâu? Xích tâm mới phát thôi các bạn. Xích tâm đọc hết tập rồi đấy, mình mới chuyển sang chuyện này chứ. Chào Nhân Thanh nhá, chào Hồng Liêu. Khủng bố sống lại, khủng bố sống lại chắc ngày mai nhá. Hôm nay không đọc được. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nào. Xin lỗi anh em, bởi vì cái hiển thị ở trên cái bên kênh bên này nó là hiển thị cái tên, nó không giống như cái tên bình thường ở trên lần trước. Mình khó, rất là khó đọc tên anh em. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Trái đất hả? Trái đất chào xin. Ok. Mình là YouTube, có thể bạn chịu khó tương tác với kênh một chút nhé. Thì nhận được thông báo, có thể sẽ đỡ bị mất thông báo. Lục Tiên Ký tập 70. Trong sân viện xa hoa, thỉnh thoảng có những tia sét chói mắt lóe lên. Ánh sáng vàng tán đi, một viên kim đan tỏa ra hơi nước nóng bỏng, mỏng manh từ từ xoay tròn. Linh khí nhẹ nhàng từ bốn phương tám hướng tụ lại. Ta đã sớm nghe nói viên thực đạo hữu luyện này thành một viên lãm nguyệt kim đan. Quả nhiên là kim đan có thể xếp vào tam phẩm thượng đẳng. Hôm nay thấy được quả là không hổ danh. Một lão già vuốt tròm râu trắng, cười đến nỗi nếp nhăn cũng hiện lên. Đâu có đâu có, viên mỗ khổ tu 30 năm mới luyện thành viên lãm nguyệt kim đan tam phẩm này, thực sự làm trò cười cho thiên hạ rồi. Hơn nữa là kiến thức của Khang lão tiên sinh, viên lãm nguyệt kim đan này cũng chẳng đáng là gì. Khang lão tiên sinh học rộng tài cao, say mê học vấn, là một đại nho được học cung đế thành công nhận, rất có uy tín tại Thanh Châu, được mọi người kính trọng. Người bên cạnh vội vàng nói: Viên thực đạo hữu nói vậy là sai rồi. Chúng ta ngay cả việc luyện thành kim đan tứ phẩm, ngũ phẩm cũng rất là khó. Kim đan tam phẩm đã là phi thường. Ước nguyện lớn nhất của chúng ta là có thể thuận lợi phá vỡ kim đan thành nguyên anh. Còn viên thực đạo hữu người thì có thể đột phá nguyên anh, trở thành hóa thần, thậm chí tiến thêm một bước nữa trở thành luyện hư kỳ, khiến cả hợp thể kỳ cũng phải kiêng dè. Kim đan tam phẩm trung đẳng có sự cơ hội tu luyện đến hóa thần kỳ, nhưng cơ hội đó quá là mỏng manh, họ không dám mơ tưởng nhiều. Có thể đạt đến nguyên anh đã là không tệ rồi. Trái lại với viên thực kim đan tam phẩm thượng đẳng, chắc chắn có thể phá vỡ kim đan thành nguyên anh, hóa thần là điều có thể mong đợi. Luyện hư, hợp thể đều có thể, tiền đồ vô lượng, tiềm lực lớn hơn họ rất nhiều. Viên thực miệng thì nói làm trò cười cho thiên hạ, nhưng mà trong lòng thì thầm mừng, như là viên kim đan tam phẩm thượng đẳng đã vượt qua 9 phần 10 kim đan kỳ rồi. Mặc dù bản thân chỉ là mới kim đan sơ kỳ, nhưng mà ngay cả những tu sĩ kim đan trung kỳ, hậu kỳ cũng không dám coi thường mình, ngược lại còn phải khách sáo với mình nữa. Tiểu viện dưỡng tình đang tổ chức đại hội giám hưởng kim đan, giám thưởng kim đan. Đủ loại kim đan đua nhau khoe sắc, thỉnh thoảng lại khiến cho mọi người kinh ngạc. Viên lãm nguyệt kim đan của viên thực vô cùng nổi bật trong số các kim đan. Mặc dù thì dù sao lãm nguyệt kim đan ở trong số các kim đan tam phẩm cũng là phi thường. Đúng lúc viên thực đang đắc ý thì một bóng người loạng choạng chạy vào tiểu viện. Các người bỏ đến võ đài xem đi, ở đó náo nhiệt lắm. Viên thực không vui, nhận ra người xông vào tiểu viện là một tu sĩ kim đan kỳ kết thành kim đan tam phẩm hạ đẳng, thậm chí còn không có tư cách tham gia đại hội giám thưởng kim đan. Võ đài có gì hay ho, chẳng qua là mấy tên trúc cơ kỳ đang tranh giành vị trí thứ nhất. Không phải đâu, lại đệ tử năm đại tiên môn đang giao thủ đấy, đều là kim đan kỳ. Ngoài Huyền Không tự ra, bốn đại tiên môn còn lại đều có người tham gia. Cái gì? Đệ tử tiên môn giao thủ sao? Mọi người đều kinh ngạc, mừng rỡ trong lòng. Đệ tử tiên môn ra tay là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Khang lão tiên sinh kích động nhất, vội vàng hỏi: Người của Vấn Đạo Tông cũng có sao? Không chỉ có, thậm chí còn hai người đấy. Khang lão tiên sinh không nói hai lời, thân thể còn nhanh nhẹn hơn cả thanh niên, đứng dậy liền chạy về phía võ đài. Mọi người thấy vậy cũng ùa theo, chỉ để lại Viên Thực ngơ ngác đứng tại chỗ. Ta phải đi xem thử những tên đệ tử tiên môn này mạnh hơn mình ở chỗ nào. Đệ tử tiên môn thì sao? Không phải là cùng là kim đan tam phẩm thượng đẳng như ta sao? Khi Viên Thực đến nơi thì võ đài đã bị chặn kín, chen vào cũng rất là khó. Cuộc chiến của những đệ tử tiên môn xuất sắc nhất nhiều năm cũng không gặp được một lần. Chỉ dựa vào trận chiến này thì mọi người đều cảm thấy tham gia Thanh Châu Thịnh Điền là xứng đáng. Mặc dù họ không thể nhìn rõ cuộc chiến trên võ đài, nhưng Viên Thực bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển pháp thuật, lặng lẽ đến hàng đầu tiên tìm những đạo hữu của đại hội giám thưởng kim đan. Những đạo hữu của đại hội giám thưởng kim đan đều không để đến sự xuất hiện của Viên Thực. Sự chú ý của họ đều đổ dồn vào năm người trên võ đài, mắt không rời, sợ bỏ sót bất kỳ một chút chi tiết nào. Ngoài Khang Đạo Tiên Sinh ra, những người còn lại đều là tu sĩ vừa mới kết thành kim đan sơ kỳ. Họ nhìn năm người đang chiến đấu trên võ đài, có một cảm giác vô lý, cảm thấy họ không thể kết thành kim đan, vẫn là trúc cơ kỳ. Đây là sức mạnh và tốc độ mà kim đan sơ kỳ nên có sao? Không nói đến kỹ thuật chiến đấu, chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ của Lục Dương cùng bốn người thể hiện ra đã nghiền áp họ rồi. Lòng hiếu thắng vừa rồi dâng lên của Viên Thực cũng bị dập tắt. Hắn nghi ngờ rằng mình nếu giao thủ với bất kỳ một người nào trong số năm người thì cũng không chống đỡ được 10 chiêu. Cùng là kim đan tam phẩm thượng đẳng, nhưng mà khoảng cách lại lớn đến vậy sao? Khang Lão Tiên Sinh, năm đệ tử tiên môn này đều là kim đan gì vậy? Ngài có nhìn ra không? Võ đài không phải nơi tổ chức đại hội giám thưởng kim đan. Kim đan được phơi bày cho mọi người xem, chỉ có thể đoán thử từ những chi tiết nhỏ trong cuộc chiến. Đáng tiếc là kiến thức của bọn họ có hạn, không thể nhìn ra được điều gì. Khang Lão Tiên Sinh co mày, những gì ông nhìn ra đều không nhiều. Hiện tại có thể chắc chắn rằng họ đều kết thành là nhất phẩm kim đan, hơn nữa còn là nhất phẩm kim đan xếp hạng cao nhất. Mọi người gật đầu, nếu không phải như vậy cũng có thể giải thích được vì sao chiến lược của năm đệ tử tiên môn lại cao như vậy. Tên họ Mạnh Cảnh Chu kia, tên gọi Mạnh Cảnh Chu kia, dương khí bốc lên ngùn ngụt, sôi sục ngập trời, giống như là một mặt trời lớn vậy, trăm quỷ tránh xa, giống như là thái dương kim đan, càng giống thuần dương kim đan, nhưng mà dường như dù loại kim đan nào thì cũng không đạt đến cái mức độ này. Kỳ lạ, chẳng lẽ có loại kim đan nào còn dương khí mạnh hơn cả thái dương kim đan hay là thuần dương kim đan? Nữ đệ tử kia nhẹ nhàng như là tiên vậy, nuốt vào khí trắng, hơi thở dài và sâu, sức chịu đựng kinh người, ánh mắt sáng người giống như là bình minh, giống hệt như là hồng mông kim đan trong truyền thuyết vậy. Đáng tiếc trong lịch sử ghi chép về hồng mông kim đan không nhiều, lão phu cũng không dám khẳng định hậu sinh khả úy. Khang Lão Tiên Sinh cảm thấy đừng nói là mình, cho dù là những học giả già của học cung đế thành xếp hàng xem thì cũng không nhất thiết có thể nhìn ra được điều gì. Trên võ đài, dưới thế công của Lan Đình và Bạch Minh, Lục Dương liên tục bại lui, rơi vào thế khổ chiến. Lục Dương, đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi có pháp môn phân thân. Bạch Minh thấy Lục Dương lộ ra mệt mỏi, không dám chủ quan, thực lực của Lục Dương tuyệt đối không chỉ có như vậy. Lúc đầu đánh bại hắn không phải là bản thể của Lục Dương mà là một phân thân của hắn. Không lừa được à? Lục Dương có chút khó xử, hắn còn muốn dụ Bạch Minh tới, đột nhiên sử dụng trùng thụ quyết để chia hai người, giết chết Bạch Minh. Pháp môn phân thân sao? Lan Đình nhìn Lục Dương bằng đôi mắt tò mò. Lục sư huynh còn có cả học pháp thuật này sao? Quả nhiên là người thiên phú pháp thuật mạnh nhất trong số những người mà mình từng gặp. Lục Dương lấy ra hạt giống song sinh tịnh đế liên, thi triển trùng thụ quyết. Hoa sen nở rộ, Lục Dương và phân thân hoa sen đứng trên lá sen. Cho dù có phân thân thì thế nào, thần thức của ngươi có thể đồng thời khống chế hai người không? Bạch Minh biết được khuyết điểm của pháp môn phân thân. Lúc giao thủ lần trước, bản thể của Lục Dương ngồi trên bục chủ tịch, chỉ cần chuyên tâm khống chế mộc phân thân là được. Lần này thì khác rồi, hắn cần phải khống chế hai người, đối với thần thức có yêu cầu rất cao. Thử rồi mới biết được, Lục Dương cười nói. Trước đây thì không được, nhưng mà sau khi kết thành kim đan, thần thức quán tăng vọt, ở trong cùng cảnh giới tuyệt đối không có ai có thể sánh được với mình. Lục Dương nhìn thanh phong kiếm trong tay, suy nghĩ một chút rồi ném cho phân thân hoa sen, để phân thân hoa sen vào Lan Đình chiến đấu. Nên luyện thêm một thanh kiếm đã đi. Thôi bỏ đi, lát nữa hãy nói. Lục Dương chuẩn bị không tay, tay không tấc sắt đối phó với Bạch Minh. Khởi động xong, đến lúc sử dụng vô định đan rồi, làm thế nào để đánh bại hai người này? Rất nhanh, vô định đan đã đưa ra câu trả lời. Đối với Bạch Minh, hãy thi triển La Hán Quyền. Lục Dương nở nụ cười, bỏ qua tác dụng khiến cho người ta trở nên hành chọc đầu, La Hán Quyền chính là tuyệt học quyền pháp của Phật môn. Trước đó Lục Dương lo lắng sẽ làm Lan Đình bị thương, nên vẫn chưa thi triển. Giờ đây Lan Đình đã giao cho phân thân phụ trách, bản thân đối phó với Bạch Minh, lúc này mới dám tùy ý thi triển La Hán Quyền. Muốn xem ngươi làm sao có thể là nhất tâm nhị dụng. Bạch Minh đoán chắc Lục Dương không thể đồng thời thi triển hai cơ thể, trường thương sắc nhọn trong nhắm mắt đâm tới, tựa như là sao trên trời lóa sáng. Lục Dương bình tĩnh nhìn mũi thương, ở trong cơ thể phát ra tiếng không không, tựa như là Phật Đà tụng kinh phổ độ chúng sinh vậy. Năm đấm đánh ra, phát ra tiếng như sấm, như thế chè tre, hung hăng va chạm vào trường thương, không khí xung quanh dấy lên từng trận gợn sóng như mực tàu. La Hán Quyền, keng một tiếng, trường thương run rẩy, phát ra tiếng kim loại va chạm. Nắm đấm thì nhẹ nhàng nghênh đón mũi thương áp sát Bạch Minh. Bạch Minh dùng sức ở phần eo, eo ngựa hợp nhất muốn rút thương. Lục Dương không ngừng dùng La Hán Quyền công kích vào thân thương, thân thương không ngừng run rẩy, khó lòng nắm chặt. Bạch Minh thầm kêu không ổn, hắn vẫn luôn phòng bị thần thông thuật pháp của Lục Dương, không ngờ Lục Dương dùng tay không chiến đấu cũng đáng sợ như vậy. Nhìn thấy nắm đấm sắp tấn công đến mình, Bạch Minh tay trái bấm quyết, ở trên đỉnh đầu tiếng gió rít gào, lưỡi dao gió như là đao chém từ trên trời giáng xuống, muốn đem Lục Dương chia làm hai. Bạch Minh nhân cơ hội này né tránh, vẫn bị La Hán Quyền làm cho bị thương. Nắm đấm nặng quá, Bạch Minh kinh hãi, may mà mình đã né được. Một quyền này thế mạnh lực trầm, chỉ cần sượt qua đã bị thương như vậy, nếu như trúng trực diện thì có chịu nổi không đây? Tuyệt đối không thể bị đánh trúng thêm một lần nào nữa. Đột nhiên thấy sợi lông đen rơi xuống, khiến cho Bạch Minh sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng càng ngày càng nhiều sợi lông đen rơi xuống. Chờ đã, lẽ nào đây là... Bạch Minh vô thức sờ lên đầu, sắc mặt đại biến. Tóc của ta đâu? Nhìn thấy đầy tóc, đầy đất, Bạch Minh đột nhiên trừng mắt nhìn Lục Dương. Quyền pháp hợp nhất, không ngờ ngươi có thể kết hợp quyền thuật và pháp thuật hoàn hảo như vậy, khiến ta phải mở rộng tầm mắt. Bạch Minh cố gắng là bình tĩnh phân tích, không được rối loạn trận địa. Bên dưới đài vẫn có tu sĩ là không ngừng kêu đến xem trận chiến. Ê, cái tên chọc đầu kia là ai vậy? Không phải nói Huyền Không Tự là phái người đến chào? Vừa nãy nghe thấy xa xa có nhắc La Hán cái gì đó, chẳng lẽ tên chọc đầu này tự xưng La Hán à? Giả chứ gì nữa, trên đầu hắn ta chả có giới điểm. Bạch Minh nghe thấy tiếng bàn tán bên dưới đài, không nhìn được nữa nổi trận lôi đình. Lục Dương, ngươi đừng ép ta, ngũ hành luân chuyển thương pháp. Ngũ hành luân chuyển thương pháp, ngay cả thương pháp này cũng học được rồi sao? Cô lão tiên sinh kêu lên. Ngũ hành luân chuyển thương pháp là cái gì? Mọi người xung quanh đều hỏi. Đây là một vị lão tổ tinh thông ngũ hành pháp thuật của Ngũ Hành Tông sáng tạo, kết hợp ngũ hành thuật và thương pháp. Không tinh thông cả hai thứ này thì không thể học được. Không ngờ đệ tử Ngũ Hành Tông này đạt đến yêu cầu để học thương pháp này rồi. Lão phù vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ anh ta thể hiện giống như là ngũ hành kim đan, nhưng ngũ hành kim đan hình như là không có lực công kích mạnh như vậy. Diệu kim, trường thương như rồng, với tốc độ khó tin lao về phía Lục Dương. Khi thế hùng hồn ập tới, Lục Dương bước lớn về phía trước, tiếng Phật vang vọng, khi thế ngút trời, lần nữa thi triển La Hán Quyền và trường thương cứng đối cứng, sóng xung kích mãnh liệt quét qua tứ phương bát diện. Nắm đấm như thanh sắt, khi tức bốc lên, giữa lòng bàn tay dâng lên khí thế mãnh liệt. Cuộc giao tranh giữa quyền và thương khiến cho mọi người ở bên dưới đài kinh hãi, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ cũng không tự tin có thể chống đỡ được những đòn tấn công tần suất cao như vậy. Đây thực sự là kim đan sơ kỳ sao? Đã sớm nghe nói đệ tử tiên môn không thể đánh giá bằng lẽ thường, hôm nay tận mắt thấy quả nhiên là như vậy. E rằng những thiên tài thời thượng cổ cũng chỉ như vậy mà thôi. Cho dù là đại thế chi tranh, để thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, e rằng cũng khó có thiên tài nào sánh vai với bọn họ. Bạch Minh lần đầu tiên gặp phải tu sĩ cảnh giới chống lại mình sau khi thi triển ngũ hành luân chuyển thương pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, trường thương đâm vào đài, một con rồng đất nhô lên khỏi mặt đất như là sóng thần gào thét lao tới, đè về phía Lục Dương. Lục Dương thu nhỏ, từ phía dưới đánh lén Bạch Minh, thần thức của Bạch Minh ngoại phóng, nhìn rõ từng động tác của Lục Dương, dùng thương đâm xuống. Ở đây, một cảnh tượng khiến cho Bạch Minh kinh ngạc xuất hiện. Hắn thấy cơ thể Lục Dương đột nhiên thu nhỏ lại, tránh được một thương này. Đại tiểu như ý. Mặc dù đã dự đoán được Lục Dương sẽ có đủ loại thần thông pháp thuật, nhưng mà việc thi triển đại tiểu như ý vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Pháp thuật đều có hệ thống, học được một loại pháp thuật có thể học thêm một pháp thuật tương tự. Trái lại, Lục Dương nuốt chửng trời đất, thu nhỏ, đại tiểu như ý, mỗi một loại pháp thuật cũng không có liên hệ với nhau, còn có thuật dụng tóc mà Bạch Minh chưa từng nghe tới nữa. Thì đã sao? Bạch Minh liên tục đâm 18 thương, đều bị Lục Dương né tránh. Ngay khi hắn ta muốn đâm ra thương thứ 19 thì cơ thể đột nhiên chìm xuống, xung quanh tối đen như mực. Khi Bạch Minh đâm về phía Lục Dương đã không chú ý tới, Lục Dương thu nhỏ lại đã vòng quanh hắn một vòng. Vừa rồi có thể thi triển pháp thuật họa địa lao, lại là pháp thuật hệ thổ vô danh. Bạch Minh không thể chịu đựng được việc bị áp đảo về ngũ hành thuật, thi triển pháp thuật chui ra khỏi mặt đất, sau đó ăn trọn một quyền của Lục Dương. Họa địa lao. Lục Dương đã nhốt Bạch Minh vào ngục tối. Bạch Minh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, đã không thể trực tiếp đi ra ngoài thì đi ra từ nơi khác, xa vào ngục tối. Pháp thuật kim mộc thủy hỏa đều không giúp đỡ được, chỉ có thể là sử dụng pháp thuật hồ hệ. Hắn muốn chui đến nơi khác, vừa rồi là nhích được nửa người ra ngoài thì nghe thấy tiếng Lục Dương ở phía trên. Họa địa lao. Phục hồi nguyên vị. Địa long. Bạch Minh hai tay bấm quyết muốn triệu hồi dòng đất. Họa địa lao. Cơ thể Bạch Minh lại chấn động, tại chỗ biến mất rồi lại xuất hiện, quá trình bấm quyết cũng bị gián đoạn. Đây không phải là pháp thuật hệ thổ, mà là pháp thuật không gian. Bạch Minh lúc này mới phát hiện ra vấn đề. Ta không tin. Địa long. Họa địa lao. Lục Dương cứ ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, dùng thần thức quan sát Bạch Minh. Hễ Bạch Minh có động tĩnh gì thì hắn đều dùng họa địa lao để cắt ngang. Bạch Minh đã thử nhiều lần, đều kết quả giống nhau, không còn tính khí nữa. Được rồi, ta nhận thua. Không còn cách nào khác, Bạch Minh chỉ có thể nhận thua. Khén đi lên mặt đất, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Dương, giận đến nỗi không nói nên lời. Nếu không phải người thi triển pháp thuật nhanh hơn ta. Bạch Minh nói nghiến răng nghiến lợi. Hắn bị tốc độ thi pháp hạn chế, những thuật pháp hệ thổ mà ta học được đều là những pháp thuật tấn công diện rộng, tốc độ thi pháp rất chậm. Nếu có thể thi triển pháp thuật trước khi Lục Dương thi triển họa địa lao, hắn có thể thoát ra ngoài để chiến đấu tiếp, thắng bại còn phải bàn lại. Lục Dương cười mà không nói, ở trong đầu hiện ra phương án vô địch đan đưa cho. Thương pháp của Bạch Minh rất cơ, ngũ hành pháp thuật là căn. Chiêu thức quán chắc chắn lấy ngũ hành pháp thuật làm căn cơ. Ngũ hành pháp thuật tương sinh tương khắc, kết hợp thi triển uy lực tăng gấp bội, không nên cho cơ hội thi triển. Đề nghị lấy là hắn quyền chọc giận đối thủ, khiến cho đối phương mất đi lý trí, từ đó tìm kiếm cơ hội thi triển họa địa lao, hạn chế ở dưới đất. Dưới đất bức bách hắn chỉ có thể thi triển pháp thuật thổ hệ. Người có thể bằng vào ưu thế bản thân tốc độ thi pháp nhanh hơn, đánh gãy hắn thi pháp, khiến cho bị ép đầu hàng. Đây là phương pháp đỡ tốn thời gian công sức nhất. Nói thực, khi Vô Địch Đan đưa ra sách được chi tiết như vậy, Lục Dương cũng vô cùng kinh ngạc. Trước đây Vô Địch Đan chỉ có hai phương án là chạy và đánh bừa, khiến cho Lục Dương luôn coi Vô Địch Đan là thật thăm dò tu vi. Không ngờ khi đối mặt với kẻ địch mạnh thực sự lại đưa ra một phương án vô cùng đáng tin cậy. Quả là kim đan được Bất Hủ Tiên Tử công nhận. Biết Vô Địch Đan của bản tiên lợi hại thế nào chưa? Bất Hủ Tiên Tử hiếm khi ngạo mạn, bò dậy khỏi giường, biến ra một chiếc ghế, ngồi lên, bắt chéo chân, chân lắc được. Sau này phải tôn trọng bản tiên một chút đấy. Bản tiên biết không chỉ thế này đâu. Bản tiên mỏi vai đấy, xoa bóp cho bản tiên đi. Bất Hủ Tiên Tử ra hiệu cho Lục Dương xoa bóp cho nàng. Lục Dương thấy mình là sư đệ của Vân Chi, người có tu vi đứng đầu cùng lứa tuổi, người đứng đầu kiếm đạo kim đan kỳ, tiện thể còn là đệ tử của tông chủ Vấn Đạo Tông, mà xoa bóp cho tiền bối tiên nhân là chuyện đương nhiên. Lực này được không? Tăng thêm một chút nữa. Ừ, lần này được rồi đấy. Bất Hủ Tiên Tử rất hài lòng với thái độ của Lục Dương. Khi Bạch Minh nhận thua, khán đài dưới ồn ào, không ngờ Bạch Minh lại thua nhanh như vậy. Cùng là đệ tử tiên môn, cùng là kim đan sơ kỳ, lẽ ra chênh lệch không lớn. Nghe nói Bạch Minh thông năm loại pháp thuật ngũ hành, Bạch Minh chỉ sử dụng hai loại pháp thuật kim thổ, vậy mà đã nhận thua sao? Không nhận thua thì làm sao, cứ mãi ở trong đất à? Bạch Minh thụ hẳn quá, một thân bản lĩnh còn chưa kịp thi triển đã bị hạn chế. Con tu sĩ từng có kinh nghiệm chiến đấu ở trấn Yêu Quan không hài lòng với lời lẽ này quát. Oan cái gì? Trên chiến trường ai nói với ngươi điều này? Chả lẽ kẻ địch sẽ ngốc nghếch chờ ngươi thi triển hết các chiêu thức chắc? Người bị quát mắng lắp bắp không trả lời được. Cô đã tiên sinh, nhìn ra kim đan của Dương kia là gì không? Một đám tu sĩ kim đan kỳ trước lôi đài vẫn chờ cô lão tiên sinh giải đáp. Mặc dù với thiên phú của họ, cả đời này không thể kết thành nhất phẩm kim đan, nhưng mà mở rộng tầm mắt cũng tốt, về sau cũng có vốn để mà khoe. Cô lão tiên sinh vuốt râu trắng sắp đứt, cũng không nhìn ra kim đan của Lục Dương là gì. Bạch Minh và Diêm Thiên Chí thì lão phu không nhìn ra cụ thể là kim đan gì, nhưng mà dù sao cũng có dấu vết để tìm, có thể nhìn ra manh mối. Kim đan của Bạch Minh có liên quan đến ngũ hành, kim đan của Diêm Thiên Chí có liên quan đến chấn áp, nhưng mà Lục Dương kia, lão phu mắt kém xin lỗi, thực là không nhìn được gì. Cô lão tiên sinh lắc đầu. Kim đan của Vấn Đạo Tông muôn hình vạn trạng, khiến cho người ta mở rộng được tầm mắt. Ngay cả ông đã từng thấy vô số kim đan, với tư cách bình phẩm kim đan của tất cả tu sĩ Thanh Châu, cũng không nhận ra kết kim đan của Vấn Đạo Tông. Học cung Đế Thành có một sự đồng thuận, có thể nhận ra 10 phần hoặc 3, 4 phần 10 kim đan của Vấn Đạo Tông thì đã được coi là học giả thiên tài. Có lẽ kim đan của Lục Dương kia là một loại kim đan chưa từng có trước đây, cũng chưa từng có kim đan nào tương tự. Đại hội hừa thưởng thức kim đan, vậy mà chỉ đại khái phân biệt được hồng mông kim đan của Lan Đình và thuần dương kim đan của Mạnh Cảnh Chu. Cổ đạo tiên sinh nể mặt Mạnh Cảnh Chu, đổi độc thân kim đan thành thuần dương kim đan, trông đẹp hơn một chút. Ở trên đôi đài, Lan Đình vẫn khổ chiến với phần thân điên hoa của Lục Dương, mãi không yên tâm. Vừa nãy nàng dùng khóe mắt nhìn thấy lại cảnh Lục Dương và Bạch Minh giao chiến, một chiêu La Hán Quyền thì tóc Bạch Minh đã rụng hết. Nàng sợ phân thân của Lục Dương ném thành phong kiếm cũng tặng nàng một bộ La Hán Quyền. Không đến gần phân thân đã an toàn nhất. Lan Đình tránh xa phân thân Lục Dương, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay từ lệnh bài thân phận. Đây là cái gì? Phân thân Lục Dương dùng thần thức thăm dò. Ở bên trong hộp nhỏ có một chồng bùa rú dày. Đáy hộp là một loại trận pháp, hắn luôn cảm thấy trận pháp này rất quen thuộc. Lan Đình cũng không có giấu giếm. Tiểu nữ tử trở về tiên cung, ngày đêm nghiên cứu trận pháp sâu chuỗi tự động. Nhưng mà tiểu nữ tử có thiên phú về trận pháp hữu hạn, vẫn luôn nghiên cứu không ra, thăm chúc luôn bay ra ngoài với tốc độ kinh người. Tiểu nữ tử liền là chuyển đổi tư duy, thăm chúc có thể bay ra ngoài thông qua trận pháp. Ban đầu trận pháp thu nhỏ lại, thăm chúc đổi thành bùa chú. Giống như thế này, Lan Đình nhắm vào phân thân của Lục Dương, thúc giục trận pháp hộp gỗ. Một tờ bùa chú bay vù vù, bùa chú hóa thành hình dạng sấm sét, ngọn lửa, lưỡi gió, vân vân. Giữa không trung đều là do Lan Đình vẽ cẩn thận, mỗi một đạo đều có thể làm trọng thương tu sĩ kim đan kỳ. Nhìn Lục Dương giật mình. Oanh, két một tiếng, một đạo bùa chú chính là một cách tấn công. Hơn nữa các đòn tấn công không có khoảng cách, một đòn tiếp một đòn đập vào thân phân thân của Lục Dương, phát ra những tiếng động khác nhau. Thanh phong kiếm nằm ngang trước người, cổ tay không ngừng run rẩy đỡ đòn tấn công không ngừng nghỉ. Bùa chú nổ tung, ở trên sân khấu bốc lên một bụi mù mịt. Khi một hộp bùa chú đánh xong, bụi mù tán đi, để lộ Lục Dương vẫn còn khá nguyên vẹn. Lục sư huynh thật là lợi hại nhá, vậy thì gấp đôi đòn tấn công thì sao? Lan Đình nói xong, lấy ra hai hộp gỗ đựng đầy bùa chú, hướng đầu ra giấy vào phân thân của Lục Dương. Lan Đình đang định mở một màn tấn công thì thấy bản thể của Lục Dương cười ha hả đi tới. Bạch Minh đã nhận thua, giờ chỉ còn ngươi đấy. Thua rồi sao? Lan Đình sửng sốt, vừa nãy phát bùa chú đến hăng say, không để đến động tĩnh bên phía Bạch Minh, mới qua một lúc đã thua rồi sao? Nàng ngẩng đầu lại thấy Bạch Minh ngồi trên ghế giám khảo, mặt không được vui cho lắm. Nàng quay đầu lại nhìn Lục Dương và phân thân quán, thấy khả năng chiến thắng không lớn. Thôi, thế ta cũng nhận thua thôi. Mạnh Cảnh Chu và Diêm Thiên Chí đánh nhau kịch liệt. Diêm Thiên Chí giống như là một con thao thiết thực sự, nuốt chừng vạn vật, vô cùng hung dữ. Mạnh Cảnh Chu còn hung dữ hơn cả hắn. Hắn mở miệng sử dụng thần thông thôn thiên vừa học được từ Lục Dương, linh khí trên đôi đài lập tức bị hắn hút sạch, tất cả đều chứa trong miệng. Linh khí trong miệng hắn bị ném đến cực hạn, tạo thành hình cầu có quy luật đập vào Diêm Thiên Chí. Diêm Thiên Chí không dám tiếp xúc với cầu linh khí, nhộn nhào một cách né tránh. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, ta xem người có thể né được mấy phần. Ba quả cầu linh khí phong tỏa hướng chuyển của Diêm Thiên Chí. Diêm Thiên Chí hai mắt đăm đăm, một hình xăm khác lóe lên, Thuẫn Quỷ. Quỷ Vương cầm khiên nhe răng hiện ra sau lưng Diêm Thiên Chí. Tấm chắn Quỷ Vương ngăn ở trước mặt Diêm Thiên Chí, quả cầu linh khí chạm vào khiên nổ tung ra. Đây là chiến văn mà Diêm Thiên Khí xăm khi còn ở giai đoạn trúc cơ. Thuẫn Quỷ không có tính công kích, chỉ có khả năng phòng thủ là nổi bật. Ta không tin. Những quả cầu linh khí liên tục phun ra từ trong miệng Mạnh Cảnh Chu. Thời gian tấn công phụ thuộc vào thời điểm Mạnh Cảnh Chu nhổ hết nước bọt. Mạnh Cảnh Chu nhổ đến khô cả mồm, lấy ra một hồ lô đựng nước từ trong lệnh bài thân phận, bắt đầu uống nước. Uống xong liền khuyên nhủ, huynh đệ nghe ta khuyên đi, nhận thua sớm đi, mọi người đều tiết kiệm được sức lực, đừng có để đến lúc ta đánh ngươi bò cũng không dậy nổi, lúc đó truyền đi không được tốt lắm đâu. Diêm Thiên Chí nổi giận, nói từng chữ một, ta nhận thua. Mạnh Cảnh Chu mừng như điên, nói chuyện dễ nghe như vậy, nhảy xuống đôi đài theo Lục Dương. Sau đó nghe thấy Diêm Thiên Chí nói nửa câu sau, cái đầu ngươi. Mạnh Cảnh Chu sửng sốt. Mạnh Cảnh Chu nhịn không được xông lên, tung ra độc thân nguyền rùa, mặc dù bị lừa một lần nhưng mà cũng không đến mức nguyền rủa người ta độc thân, không đạo đức. Theo đó Lan Đình chủ động nhận thua, cuộc đấu rơi vào hạ màn. Các tu sĩ dưới đài có vẻ chưa thỏa mãn. Đây chính là cuộc chiến giữa những thiên tài sao? Xem mà vẫn chưa đã nghiền. Sau này ta không còn mặt mũi nào nói mình là kim đan sơ kỳ, cả tới 10 người ta cộng lại cũng không bằng họ. Ai nói không phải, lúc ta kết đan còn nghĩ mình dù sao cũng là đại năng kết đan, một nhân vật có tiếng tăm. Xem xong cuộc chiến của họ, ta vẫn ngoan ngoãn về tiếp tục tu luyện thôi. Tu luyện đến kim đan kỳ có thể khiến cho gia tộc 500 năm không suy tàn. Ở những nơi nhỏ bé có thể xưng hùng xưng bá, ví dụ như quận Diên Giang, chỉ có 3 người kim đan kỳ. Bởi vậy họ hăm hở kết đan, hăm hở tham gia đại hội thường ngoạn kim đan kết giao đạo hữu. Cuối cùng sự tự tin bị cuộc chiến của Lục Dương và người khác đánh cho tan tành. Khang lão tiên sinh sớm có tính ra bọn họ thấy được chênh lệch, khoảng cách quá là lớn, không tránh khỏi sẽ không chấp nhận được. Các ngươi không cần tự ti, có thể trở thành kim đan kỳ đã vượt qua 99% tu sĩ. Hơn nữa các ngươi là người là kim đan trung tam phẩm, có hy vọng nguyên anh, sao có thể vì một trận chiến mà phủ nhận chính mình chứ? Viên Thực cười khổ nói, không phải chúng ta phủ nhận mình, mà là khoảng cách giữa chúng ta quá là lớn, không cảm nhận được chúng ta đã vượt qua 99% tu sĩ. Khang lão tiên sinh lắc đầu, các ngươi đừng có so sánh với đệ tử tên môn, đặc biệt là 5 người hôm nay, mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng không có một thiên tài nào như vậy đâu, tập trung xuất hiện ở thời đại này. Tại sao? Bởi vì họ ứng vận mà sinh, có thể nổi bật trong thời đại đại thế chi tranh, thậm chí là nhân vật chính dẫn dắt thế giới. Khang lão tiên sinh nói rất rõ, đám người các người trong số những tu sĩ bình thường thì coi như là khá, ở trung ương đại lục thì nhiều vô kể, Lục Dương 5 người là thiên tài ngàn năm có một, không tính so sánh, đừng có tự tìm phiền toái nữa. Nhan Thế Tử, Cốc Thất Sinh và những người khác sau khi bị loại đều quan sát cuộc chiến trên võ đài, ánh mắt rực sáng. Mọi người đều chưa đến 18 tuổi, bọn họ không chỉ kết đan mà còn có thể khiêu chiến vượt cấp, nhìn lại bọn họ còn đang đau đầu vì kết đan, tranh đệ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nhưng bọn họ không hề nản lòng, tranh đệ quá lớn khiến bọn họ không nảy sinh trong lòng so sánh, chỉ cảm thấy Lục Dương và những người khác rất lợi hại. Thông qua việc xem cuộc chiến này, bọn họ nhận ra khuyết điểm của bản thân, hạ quyết tâm và sẽ tiếp tục tu luyện tiếp. Lục Dương không chú ý đến tình huống ở bên phía Mạnh Cảnh Chu, nghe đoán là người kết thúc trận chiến đầu tiên, vô cùng kinh ngạc. Sao người thua nhanh thế? Mạnh Cảnh Chu mặt đen xua đuổi Lục Dương, cút, cút, cút đi, đừng có nhắc đến chuyện này với ta. Cẩn thận ta tặng ngươi một bộ độc thân nguyền rủa đấy. Lục Dương không sợ lời đe dọa của Mạnh Cảnh Chu, hắn có tiên nhân bảo vệ, sao có thể bị Mạnh Cảnh Chu nguyền rủa được chứ? Khi đang nói chuyện, Lan Đình đi tới, ở trên tay cầm một khối đá ba màu to bằng lòng bàn tay. Gì thế? Lan Đình cười nói, Lục Dương huynh, quên rồi sao? Giải thưởng hạng nhất linh vật kết đan có thể tăng 50% xác suất kết đan. Lục Dương đã từng nghe nói về loại vật liệu này, rất được người những tu sĩ bán bộ kim đan kỳ, hư đan kỳ săn đón. Giá cả cao đến mức có thể vét sạch gia sản của bọn họ. Vấn đạo tông cái gì cũng có, chỉ thiếu linh vật kết đan. Huống chi này, tình huống này ở 4 tiên môn lớn khác cũng vậy, đều là thiên tài, kết đan cần gì phải nhờ ngoại vật giúp đỡ chứ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu là hạng nhất hạng nhì, có thể nhận được 2 phần linh vật kết đan và 2 quyển tâm đắc kết đan. Lan Đình ngươi đừng đùa giỡn nữa, ta và lão Mạnh cần thứ gì, thứ này làm gì, đưa cho hạng 3 và hạng 4 đi. Lan Đình cười thu hồi linh vật kết đan. Đây là linh vật kết đan do chính nàng sưu tầm, lấy ra để trêu chọc cho Lục Dương. Phần thưởng linh vật kết đan thực sự đã được phát đến tay hạng 3 và hạng 4 rồi. Bạch Minh và Diêm Thiên Chí cũng đã đi tới mời. Hiếm khi gặp nhau, tìm một chỗ ngồi xuống đi. Được. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đồng ý. Đều là đệ tử ngũ đại tiên môn, không thể không giao tiếp. Thuộc hạ của Châu Mục đã sớm giới thiệu cho chúng ta một vài quán ăn, đều là những quán rất nổi tiếng trong thành, tạm thời mở chi nhánh ở đây. Bạch Minh dẫn 4 người đến một quán ăn 3 tầng lầu, mặc dù dùng pháp thuật xây dựng tạm thời, nhưng mà trang trí giống như một cửa hàng lâu đời ngàn năm, có thể thấy được dụng tâm. Tiểu Nhị nhìn thấy Bạch Minh đi vào nhiệt tình hỏi, vị đại sư này ngài muốn hóa trai chứ? Ta đến để ăn cơm. Ăn cơm chay sao? Bạch Minh tức giận nói, ta không phải hòa thượng. Tiểu Nhị nhớ đến một tin đồn, trong giang hồ lưu truyền một loại công pháp là công pháp lấy tóc làm vũ khí, mỗi sợi tóc đều có thể làm vũ khí, uy lực rất lớn. Nhưng một loại công pháp này cũng có khuyết điểm, đó là tóc dùng sẽ không mọc lại, một khi một sợi mất thì mất một sợi. Có người nhặt được quyền công pháp này, tu luyện đến đại thành, Gặp về kẻ địch mạnh, sau khi giao chiến với kẻ địch tóc rụng hết, xuất ra đi tu luôn. Cho nên có người nghi ngờ quyền công pháp này do Phật môn truyền ra là để chiêu mộ đệ tử. Tiểu nhị nhìn thấy Bạch Minh bằng ánh mắt thương hại, lại là một người không thể chấp nhận việc rụng tóc. Ồ đúng rồi, cái này đưa cho ngươi, tạm thời dùng trước đi. Nhìn thấy cảnh này, Lục Dương lấy ra một bộ tóc giả đưa cho Bạch Minh. Từ khi học được La Hán Quyền, Lục Dương thường giữ trữ tóc giả, có thì có còn hơn không, bây giờ thì dùng được rồi. Bạch Minh nhìn thủ phạm đưa tới tóc giả, nhịn không được muốn rút thương đâm chết cái tên này, không vui đội tóc giả lên. La Hán Quyền của Lục Dương không nên đỡ tóc rụng không mọc lại, đội tóc giả một tháng là được. Giới thiệu một chút, đây là Diêm Thiên Chí của Trấn Ngục Tông, hắn không thích nói chuyện lắm. Bạch Minh giới thiệu. Diêm Thiên Chí gật đầu không nói gì, xem ra là một người ít nói. Lục Dương chào hỏi. Ta tên là Lục Dương, đến từ Vấn Đạo Tông, bái sư Bất Ngữ đạo nhân. Mạnh Cảnh Chu, chúng ta giao thủ rồi. Diêm Thiên Chí nghe lai lịch của Lục Dương mất mở to. Chính là người sư phụ hại chết sư phụ ta. Sư phụ ta hại chết sư phụ ngươi. Lục Dương phản ứng đầu tiên là không tin. Bất Ngữ đạo nhân dù không đáng tin cậy đến đâu thì cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Lan Đình khẽ ho một tiếng giải thích. Diêm Thiên Chí nói lắp, nói chuyện hơi ngắn gọn, mọi chuyện không như người nghĩ đâu. Sư phụ của Diêm Thiên Chí là tông chủ Trấn Ngục Tông, hồi còn trẻ có quan hệ rất tệ với Bất Ngữ đạo nhân. Khi biết Bất Ngữ đạo nhân làm tông chủ Vấn Đạo Tông thì tức giận, cho rằng Bất Ngữ đạo nhân có đức hạnh gì mà được làm tông chủ, nói rằng thà mình giảm 8.000 năm tuổi thọ cũng phải khiến cho Bất Ngữ đạo nhân từ bỏ vị trí tông chủ. Hợp thể kỳ có thể sống 8.000 năm. Tông chủ hiện tại không phải đại sư tỷ Vân Chi của ngươi sao? Sư phụ của Diêm Thiên Chí cho rằng mình không thể thất hứa, tự lập cho mình một bia mộ, bình thường không làm gì thì chôn mình vào trong đó, có chuyện gì thì lại chui ra ngoài. Hắn gặp ai cũng nói mình đã chết. Lục Dương sửng sốt. Hắn nhớ lại lời đại sư tỷ nói, ra ngoài đừng nói mình là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân, rất dễ gây phiền phức. Lục Dương không khỏi hồi tưởng lại tâm trạng kích thích khi mới bắt đầu bái sư. Khi đó bản thân mình chẳng biết gì về tu tiên giới cả, biết mình là kiếm linh căn, có thể bái sư tông chủ Vấn Đạo Tông, phấn khích đến nỗi cả đêm không thể ngủ được. Sau đó theo thời gian trôi qua, càng hiểu rõ về Vấn Đạo Tông thì mới phát hiện ra sư phụ nhà mình chính là một cái hố lớn. Không những bản thân không chịu tu luyện, bị đại sư tỷ cấm túc còn đi khắp kết thù nữa. Lục Dương nghe nói quan viên đế thành có truyền thống kéo bè kéo cánh, hắn còn tưởng giống như là kiếp trước là phân chia theo quê quán, tức là tư kết hương đảng. Kết quả Mạnh Cảnh Chu nói với mình là phân thân chia theo có ân oán với Bất Ngữ đạo nhân hay không. Lục Dương không thể tưởng tượng nổi sư phụ nhà mình có năng lực lớn đến mức nào, chọc giận nhiều người như vậy chứ. Lúc đi khoa cử còn đi tát từng người một họ, lúc đi thi khoa cử còn đi tát từng người họ một không. Lục Dương nghĩ rằng quan viên đế thành có thù, ngũ đại tiên môn dù là cùng chung mối thù, chắc không đến nỗi có thù với sư phụ chứ nhỉ. Bây giờ xem ra là mình quá lạc quan rồi. So ra thì đại sư tỷ vẫn đáng tin hơn, dung mạo tuyệt mỹ, chỉ bảo mình tu hành, khi gặp nguy hiểm đến tính mạng có thể ra tay tương trợ. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, rất là muộn rồi, tập này thì mình xin phép đọc ngắn một chút. Hẹn lại mọi người vào ngày mai nhé. Xin chào anh em và chúc anh em ngủ ngon.